tình cờ yêu một người. Chương 17, tôi vẫn luôn chờ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Can bị y kéo đi, nhìn y có vẻ không được vui, đến hàng ghế dưới gốc cây thì dừng lại nhíu mày nhìn Can. Mày với thằng Tin thật sự là người yêu. Can gật gật đầu chăm chú nhìn y. Ừ, y thở dài. Mày thật sự, không biết hay giả vờ không biết thằng Tơ nó thích mày. Can ngơ ngác nhìn y. Mày nói cái gì? Y đặt tay lên vai Can cúi đầu. Mày, thằng Tơ nó thích mày lâu rồi. Nó không dám nói vì sợ mất đi tình bạn của mày. Nó sợ khi nói ra rồi thì mày sẽ xa lánh nó. Can vẫn nhìn y không hiểu ra vấn đề. Mày nói Tơ mới đến hay là thằng Tơ khôn? Dùng chỉ bản thân, y khẽ lắc đầu. Hai đứa nó vốn dĩ là một. Mày không nhận ra sao? Can nhíu mày càng chặt hơn. Nhưng mà thằng Tơ có mang niềng răng mà. Vả lại nó đâu có đẹp trai như thằng Tơ này. Chẳng lẽ, mẹ nó đi PTTM, y không biết hiện tại mình nên khóc hay nên cười được nữa. Tại sao mình lại có tên bạn hộp sọ rỗng như vậy cơ chứ? Không, chẳng phải hồi trước cậu cũng đeo niềng răng và cắt tóc ngắn sao? Vậy niềng răng của cậu đâu? Sao tóc của cậu không ngắn? Can chu môi, mày ngu thế, thì giờ tao tháo niềng răng và tóc cũng mọc dài hơn rồi. Ơ chết mẹ, tao quên, nhưng hồi trước nó có mang họ Rumble đâu. Y thở dài, đó là họ chính thức của nó, trước đây nó còn chưa được ghi tên vào dòng họ Rumble. Vì nó là đứa con của vợ hai, y trang tin, mỗi tội chỉ có chị gái không có anh trai. Can đứng bất động, nó là thằng Tơ bạn của cậu, người bạn thân suốt 12 năm, nó đã trở về và ở bên cạnh cậu suốt thời gian qua. Thằng Quần, tại sao lại giấu tao, tại sao lại không nói cho tao biết? Thằng bạn chó má, y khẽ thở dài, mày thật sự không hề có chút tình cảm nào với nó hả Can? Một chút cũng không, vậy sao mày lại khóc vì nó? Vì sao mày lại nhớ nó đến vậy? Đừng nói với tao là mày chỉ coi nó là bạn. Can như sắp khóc, tao thật sự coi nó là bạn. Một thằng bạn rất rất thân như mày vậy. Y, nó như anh em của tao vậy. Y thở dài nhìn Can. Mày không thể cho nó một cơ hội sao Can? Thằng Tin xấu xa như vậy có gì để cho mày yêu nó, đốt nhà hàng xóm là thú vui tao nhã của em nó. Can nhíu mày nhìn y, trước đây thì có lẽ là như vậy, nhưng hiện tại thằng Tin nó đang là người yêu của tao đó. Mày không được chửi nó đâu nghe chưa? Y nghe Can nói vậy thì bỏ đi, tùy mày, Can nhìn theo bóng y đi khuất, mình phải tìm thằng Tơ, nhưng biết tìm nó ở đâu? Mình đâu biết bây giờ nó ở đâu? Làm sao giờ? Can quay trở lại lớp học. Thằng Tơ đã ngồi đó ngay ngắn và đang đọc sách, chẳng phải hôm nay nó xin nghỉ sao? Cậu bước lại ngồi vào bàn rồi quay sang nhìn Tơ. Tao tưởng mày nghỉ, Tơ nhìn Can khẽ mỉm cười. Tự nhiên tôi cảm thấy hết mệt rồi nên đi học. Can thất thần, mày là Tơ, Tơ quay lại đọc sách. Ừ Can, cúi đầu, thằng Quần, sao mày không nói cho tao biết? Tơ vẫn đọc sách, nói gì cơ? Can nhíu mày ngẩng đầu nhìn Tơ, nói mày là thằng Tơ. Tơ mỉm cười, tôi vẫn nói mình là Tơ mà. Can, trầm mặc, là do tao không nhận ra mày. Trước đây mày, có đẹp như thế này đâu. Tơ không nhịn nổi quay mặt ra phía khác cười sặc sủa. Cậu đang khen hay đang chê tôi vậy Can? Chẳng phải giờ cậu cũng nhận ra rồi đấy thôi. Can chu môi, thằng xấu xa, nếu thằng y không nói cho tao biết thì mày còn định giấu tao đến bao giờ hả? Tơ thở dài, tôi đã nói là tôi không giấu cậu mà chỉ là chưa kịp nói thôi, vốn dĩ hôm đó định nói với cậu. Can sụt sùi, tại tao mà mày bị đánh oan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao xin lỗi, tao cũng thay mặt thằng Tin xin lỗi mày. Tơ nhìn Can rồi đưa tay lau nước mũi nước mắt tèm lem trên mặt cậu. Đánh đúng rồi, nên cậu không cần xin lỗi. Can ngơ ngác nhìn Tơ, đánh, đúng rồi, là sao, tao không hiểu. Tơ, tôi thích cậu là thật, dù cậu có thích tôi hay không thì tôi vẫn luôn chờ cậu. Can, sao giảng viên, chưa tới nhỉ? Tơ nhìn Can lúng túng quay mặt đi khẽ mỉm cười, bây giờ cậu có thể là người yêu của cậu ấy nhưng ngày tháng sau này chưa chắc đâu Tin. Vì tôi cũng sẽ không buông tay cậu ấy. Anh Lotus, xin lỗi vì ra chuyện hơi muộn nha. Cho dù hơi muộn nhưng... chúc mừng năm mới, chúc mọi người và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong công việc. Lớp Bai Chen, cách chương.